Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 111. Ta từng tại Vô Tẫn Môn, con ngoan, phụ thân, nữ nhi nguyên, phụ thân, ngươi tên gì? Phụ thân, trải qua sau khi trao đổi ngắn ngủi, Lâm Nam xem như hiểu rõ, con hàng này trừ bỏ gọi hắn là phụ thân bên ngoài, những lời khác một câu cũng sẽ không nói. Không có ngươi như vậy hố a. Lâm Nam đều tưởng rằng bản thân ở lúc ngủ bị ai vụng trộm mượn loại đây. Hơn nữa con hàng này là sinh linh cổ thụ mầm non, về sau trưởng thành kết xuất đến trái cây, không phải gọi ra ra mình. Lâm Nam đột nhiên nghĩ tới một bộ bảy cái thân trên trần trụi nam tử xâm nhập thiếu phụ trong nhà cố sự. Thế là đối thoại kết thúc, Lâm Nam xem như minh bạch, muốn biết chuyện nơi đây, vẫn còn cần đi một chuyến sinh linh cổ thụ phía dưới. Thừa dịp hiện tại không có chuyện gì làm, Lâm Nam quyết định, trước tiên có thể đi tìm rồng phun lửa bọn họ đánh một chút bài. Sau đó lại nói, lão thẩm a, người xác định muốn làm như thế sao? Hướng ca cự tuyệt ta mời, người cảm thấy là có ý gì? Trách không được, ta liền nói ngươi làm sao sẽ chỉ tìm hai chúng ta tới. Mặc đại ca, sinh linh đồ thán a, linh vực, Hưng Nhiêu Thành, Thẩm Mặc viện tử, Tô Ảnh cùng Lâm Phong hai người, ở Thẩm Mặc mời mọc đến đây, một cái là Phiêu Miểu các thái thượng trưởng lão, một cái là Huyền Minh đường tông chủ, bọn họ không nghĩ tới. Thẩm Mặc lần này cũng không phải là đơn độc mời một người. Hai người ở trong này chạm mặt về sau, đại khái liền minh bạch muốn làm gì. Dù sao, Thẩm gia gần nhất cùng Thiên Sư Đạo sự tình truyền đi sôi sùng sục. Thiên Sư Đạo chuyện lúc trước làm đích xác thực quá mức chút, nhưng là thực phát sinh chiến tranh, sợ là muốn sinh linh đồ thán a. Ngũ Linh Đại Lục xuất hiện về sau, Thiên Sư Đạo liền đình chỉ bản thân linh căn thí nghiệm. Ngươi khẳng định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Không phải ta muốn làm như thế, mà là tình thế bức người a. Thẩm Mặc lắc đầu, khi hắn đưa ra muốn đem Thiên Sư Đạo sự tình đem ra công khai thời điểm, Tô Ảnh cùng Lâm Phong liền minh bạch, Thẩm Mặc chuẩn bị cùng Thiên Sư Đạo khai chiến. Thế nhưng là cái này cũng quá đột nhiên. Bọn họ hoàn toàn không biết chuyện này bùng nổ thời cơ ở nơi nào. Nếu như ta nói linh, thanh, phàm ba vực chính đang hướng Ngũ Linh Đại Lục dựa sát vào đây, Thẩm Mặc biết rõ bọn họ không biết mình trong miệng tình thế là cái gì, liền chủ động mở miệng giải thích. Ngươi nói cái gì? Trước đó chấn động đó là tam vực dựa sát vào tốc độ gia tăng mà sinh ra chấn động. Lần này, đến phiên Tô Ảnh cùng Lâm Phong rơi vào trầm tư. Tin tức này nhưng rất khó lường a. Ở trong tình báo của bọn họ, là cột sáng bên trong mọc ra mầm non. Dù sao, chính là thiên tài địa bảo xuất thế, cũng có thể có chút dị động, cho nên đối sinh ra chấn động cũng không có quá để tâm. Bọn họ còn tưởng rằng, chờ mầm non trưởng thành, không cần đi Ngũ Linh Đại Lục, liền có thể đập xuống linh quả, sau đó vũ hóa phi thăng. Ân, lúc đầu kịch vốn phải là dạng này không sai, nhưng là bây giờ Thẩm Mặc lại còn nói, tam vực muốn cùng Ngũ Linh Đại Lục sát nhập. Đột nhiên như vậy sao? Không có một chút điểm phòng bị, cũng không có một tia lo lắng a. Cho nên, muốn đại tẩy bài sao? Toàn bộ linh vực đều biết Thẩm gia cùng Vô Tẫn Môn kết minh, đây là bọn hắn cho là, dù sao Hưng Nhiêu Thành linh khí đột nhiên đề thăng, thật sự là quá bắt mắt. Bất quá, coi như không biết Thẩm gia nhưng thật ra là lấy phân tông hình thức gia nhập. Bọn họ cũng minh bạch, thanh vực cùng phàm vực đều ở Vô Tẫn Môn dưới sự thống trị. Một khi đại lục sát nhập, thế cục tự nhiên sẽ sinh ra dung chuyển. Như vậy Thẩm Mặc động tác, bọn họ cũng minh bạch, dọn sạch khả năng sinh ra chướng ngại. Một khi Thẩm gia cùng Phiêu Miểu Các Huyền Minh Đường kết minh, lại đem Thiên Sư Đạo hủy diệt. Sau đó đại lục sát nhập, mảng đại lục này, chí ít một nửa là từ Vô Tận Môn định đoạt. Kỳ thật có kiện sự tình, không có nói cho các ngươi biết. Thẩm Mặc cho hai người đưa sâu nướng. Lão Thẩm ngươi thế mà còn có chuyện gạt chúng ta. Mặc đại ca, cái này chính là ngươi không đúng. Thẩm Mặc cũng có chút xấu hổ. Tô Ảnh cùng Lâm Phong hai người đã từng là hắn đồng đội. Lúc trước sông sáo linh vực thời điểm, ba người bọn họ ở che giấu tung tích tình huống phía dưới. Cộng đồng trải qua không biết bao nhiêu sinh tử nguy nan. Ở phía sau, một cái ban đêm yên tĩnh, phảng phất là ước định cẩn thận giống như. Ba người đồng thời công bố thân phận của mình. Sau đó, hữu nghị ràng buộc liền sâu hơn. Ba người không có bất kỳ ý trách đối phương. Thậm chí ở cố gắng của bọn hắn phía dưới, ba phương thế lực còn đã đạt thành hữu hảo hiệp nghị. Cộng đồng phát triển, cộng đồng tiến bộ nha. Từ đó về sau, ba người ở giữa cũng rất ít giấu giếm chuyện gì. Ngoại trừ phân biệt tiếp quản nhà mình thế lực về sau, mới bắt đầu có bí mật. Chỉ bất quá, đều là chút liên quan tới bản thân thế lực nội bộ tin tức. Loại này hay là không muốn chia sẻ tốt. Cho nên, làm Thẩm Mặc nói, có chuyện gạt bọn họ thời điểm, hai người tự nhiên là cười mắng. Kỳ thật, Thẩm gia cùng Vô Tận Môn cũng không phải là minh hữu quan hệ. Thẩm Mặc một câu, để cho hai người sửng sốt một chút. Lấy danh dự nổi danh Thẩm gia, cũng dễ gạt người. Không nghĩ tới, Chân Bảo các tự mình công bố tin tức, thế mà cũng sẽ có giả. Hai người như thế nào cũng không nghĩ đến, Chân Bảo các thế mà thực tản bộ tin tức giả. Đây nếu là truyền đi, sợ là mấy chục vạn năm góp nhặt tín dự, trong nháy mắt liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng là hai người còn đến không kịp hủy bỏ, liền bị Thẩm Mặc câu nói tiếp theo kinh động. Bây giờ Thẩm gia là Vô Tận Môn phụ thuộc thế lực, hoặc có lẽ là phân tông. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ mình bước vào ảo trận? Không thể nào a. Thẩm gia là thực lực gì? Chính là cửu tinh tông môn. Thẩm gia cũng dám cứng rắn. Cái này Vô Tận Môn đến cùng có bản lãnh gì? Có thể làm cho Thẩm gia tình nguyện thần phục. Là thật. Thẩm Mặc nhìn hai người không nói lời nào. Lần nữa nhấn mạnh một lần. Thì ra là thế. Cho nên, đây là Vô Tận Môn ý tứ. Nếu là như vậy một mối liên hệ ở chỗ này, hai người tự nhiên cũng minh bạch. Vì sao Thẩm gia muốn làm Thiên Sư Đạo? Trước đó còn tưởng rằng là bởi vì Thẩm Vân sự tình. Hiện tại xem ra, Thẩm Vân chỉ là ngòi nổ mà thôi. Nguyên nhân chân chính là Vô Tận Môn dã tâm a. Thống nhất thanh vực cùng phàm vực về sau, tiếp xuống chính là linh vực đây. Đến lúc đó đại lục thống nhất sau, toàn bộ đại lục liền đều là Vô Tận Môn thiên hạ. Cũng không tính đúng không? Chủ yếu là ta nguyên nhân. Thẩm Mặc lắc đầu. Ngươi, đã xảy ra chuyện gì sao? Hai người lại bị Thẩm Mặc mơ hồ. Đến cùng xảy ra trạng huống gì? Lại có thể biết để hai cái thế lực bắt đầu xé bước. Ta nhanh phi thăng. Chúc mừng cung. Cái gì? Theo bản năng, Lâm Phong liền nói vui. Nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Phi thăng. Đã không áp chế được sao? Tô Ảnh ngược lại là tương đối lo lắng. Dù sao qua nhiều năm như vậy, phi thăng tu sĩ đều thất bại. Bọn họ những cái này độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng khi nhìn không ít nhân thể pháo hoa, mặc dù đặc sắc, lại cũng không giống nhìn thấy. Không sao, trong cơ thể ta linh căn đã là ngũ hành thiên linh căn, cũng nắm giữ linh lực chuyển đổi phương pháp. Trước mắt còn có thể áp chế tu vi. Thẩm Mặc khoát tay áo. Cho nên là bởi vì Vô Tận Môn sao? Tô Ảnh tựa hồ minh bạch cái gì. Ta từng tại Vô Tận Môn gặp qua tiên thú. Thẩm Mặc gật đầu một cái. Không cần nói, làm Thiên Sư Đạo, ta lần này trở về tổ chức trưởng lão hội,